Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 113 Tiểu Bỉ Trung. Chương 113 Tiểu Bỉ Trung Thiên Khôi Phong trên quảng trường. Lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Thận Lâu ảo ảnh chung kia một mảnh hắc ám. Nhìn không thấu, nghe không được. Không ai biết bên trong chính phát sinh cái gì, Vân Thường khẩn trương mà nắm Lục Nam Chi cánh tay. Tạ Cảnh Sơn véo đến Thẩm Hoài Hy nhíu mày, Trác Thanh Phong suy tay ôm kiếm lòng mang thấp thỏm, chung quanh mọi người nắm chặt nắm tay, các có chờ mong, gần mười mấy tức lúc sau, Thận Lâu ảo ảnh hạ xuất hiện một đạo thân ảnh, mọi người động tác nhất trí quay đầu, trợn to hai mắt. Hắc y, đuôi tóc tăng lên, Cát Ngọc Thiền, Vân Thường vui vẻ đối với Lục Nam Chi cười, bốn mắt nhìn nhau, mặt đỏ cúi đầu, Tạ Cảnh Sơn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Dùng sức lay động Thẩm Hoài Hy, Trác Thanh Phong thở phào một hơi. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình ở lo lắng, lại nhíu mày, Tống Chi ngang tiếc hận, Hà Vong trần như thường. Hoa ánh thời một chúng cảm thấy này kết quả ở tình lý bên trong, chỗ cao ngắm cảnh hành lang dài. Chung mấy người cho nhau nhìn xem, đạm đạm cười, yên lặng rời đi, Cát Ngọc Thiền đem chủy thủ thu hồi trong tay áo. Quay đầu lại nhìn về phía mọi người, cười, nàng thắng, hoàn toàn xứng đáng, nàng chỉ là trong bóng đêm luyện tập ám sát thuật. Nhưng Giang Nguyệt Bạch lại đã làm 3 tháng người mù nửa năm tàn phế. Vẫn chưa từ bỏ tu luyện. Không cần hai mắt, tay trái đối địch. Cát Ngọc Thiền thua tâm phục khẩu phục. Nghe vậy, Lục Nam Chi ánh mắt một túc. Đối Cát Ngọc Thiền chắp tay. Vân Thường cùng Tạ Cảnh Sơn cũng gật đầu ý bảo. Đối thủ tôn trọng. Vô cùng chân quý. Bọn họ đều vì Tiểu Bạch cao hứng. Cũng kính nể Cát Ngọc Thiền bằng phẳng, thích tương đương bất quá là vận khí tốt gặp phải cái nhược thôi. Hứa Thiên Trình Toan Thanh nói, Hoa Ánh Thời nói, một lần đánh lén thành công là vận khí, nhiều lần đánh lén thành công chính là thực lực. Cát Ngọc Thiền cũng không nhược, Trác Thanh Phong ở bên lạnh lùng nói. Giang Nguyệt Bạch thắng ta, ngươi, có thể tiếp ta 10 chiêu không? Trác Thanh Phong ngươi đừng quá mức. Hứa Thiên Trình chống nạnh nhe răng. Hung ba ba, phốc tương đương, Triệu Khôn Linh nghẹn cười. Hứa Thiên cầm một phen kéo lấy Hứa Thiên Trình lỗ tai. Trác sư huynh chớ trách, gia môn bất hạnh, ta đây liền đưa tới một bên đi giáo huấn, đau đau đau. A tỷ ngươi cho ta chừa chút mặt mũi, nhiều người như vậy đâu, một hồi Tiểu Bỉ Trung kết thúc. Đỉnh bằng trên núi sương mù lui tán, Giang Nguyệt Bạch nhịn đau tiếp thượng bị tá cánh tay phải. Hủy diệt trên cổ vết máu, chậm rãi đi đến vách núi biên, hít sâu một ngụm thần lộ tươi mát. Trong ngực một mảnh lỏng lẻo, hồi tưởng đã nhiều ngày kinh tâm động phách, Giang Nguyệt Bạch si ngốc cười rộ lên, nhắm mắt, hút khí, trợn mắt, chán quang hoa, Tiểu Bỉ đệ nhất. Ta làm được, hồng nhật sơ thăng, này nói đại quang, hà xuất phục lưu, một tả đại dương mênh mông, tiềm long đằng uyên, vẩy và móng phi dương, nhũ hổ gầm cốp, bách thú chấn hoảng sợ, chim ưng thì cánh, phong trần khép mở, kỳ hoa sơ thai, ruột ruột lo sợ không yên, tàn tướng sắc, có làm này mang, thiên mang này thương, mà lý này hoàng. Dù có thiên cổ, hoành có bát hoang, tiền đồ tựa hải, tương lai còn dài, sao đang đang đang chuông vang chín vang, tiền hạc bay lên, trăm cường liệt trận, túc mục trang nghiêm, Giang Nguyệt Bạch ở thủ vị, phía sau một bước, tả vì Trác Thanh Phong, hữu vì Cát Ngọc Thiền, lại sau này, Hà Vong Trần, Vân Thường, Tạ Cảnh Sơn, Lục Nam Chi. Hứa Thiên Cẩm, Hứa Thiên Trình, Hoa Ánh Thời, đây là 10 cường. Chắc Thanh Phong đào thải trước đánh chết số cũng đủ nhiều. Ở đệ nhị, Cát Ngọc Thiền tuy cư đệ tam, nhưng so với Giang Nguyệt Bạch Khôi thủ Quang Hoa, nàng không chút nào kém cỏi, cũng làm đệ nhị Trác Thanh Phong ảm đạm thất sắc. Thành làm nên, Giang Nguyệt Bạch quay đầu lại nhìn về phía Cát Ngọc Thiền. Một thân hắc y thắng qua muôn vàn nội môn bạch y. Tự hôm nay sau, lại không người có thể làm lơ nàng. Cát Ngọc Thiền thổi khai tóc mái. Đối Giang Nguyệt Bạch dương môi, Giang Nguyệt Bạch cười sáng lạn. Ánh mắt về phía sau kéo dài, vân sư tỷ ngươi khát không khát? Ta nơi này có tốt nhất linh tuyền thủy, phía trước xem ngươi pháp khí là ngu sư thúc luyện chế. Ngươi có phải hay không cùng nàng rất quen thuộc? Ta không khát, cũng không thân. Ngươi đừng cùng ta nói chuyện. Nghiêm túc điểm, Hà Vong Trần lải nhải cùng Vân Thường lôi kéo làm quen. Vân Thường không được tự nhiên nhéo góc áo, mãn nhãn đều là cự tuyệt, Lục Nam Chi ngươi cũng có hôm nay. Dừng ở ta lúc sau đi ha ha ha. Tạ Cảnh Sơn chống nạnh cười to, Lục Nam Chi sắc mặt như thường. Ngươi bị Cát Ngọc Thiền một đao làm thịt, Tạ Cảnh Sơn. A tỷ, cái này Tạ Cảnh Sơn có phải hay không đầu óc không bình thường, câm miệng. Nói bừa cái gì đại lời nói thật. Tạ Cảnh Sơn, Hoa Ánh Thời che miệng cười khẽ. Song nhà búi tóc thượng dây cột tóc tung bay, đệ thập nhất Triệu Khôn Linh thân cao 8 thước. Giống căn cây cột đột ngột chát ở đội ngũ bên cạnh. Đầu chọc bóng loáng, lại so bên cạnh Tống Chi ngang cao một đầu còn nhiều. Một cái cường tráng, một cái ốm yếu, đối lập tiên minh, Tống Chi ngang sắc mặt khó chịu. Triệu Khôn Linh vò đầu cười ngây ngô, Giang Nguyệt Bạch lại xem bọn họ lúc sau kia từng trương xa lạ. Quen thuộc mặt, bỗng dưng nhớ tới Cát Ngọc Thiền theo như lời Bình Phàm, từ bọn họ giờ phút này chạm vị liền có thể. Nhìn ra, tiền 10 đơn độc chia làm 11 đến 100 liệt một phương trận, không đủ cường lại không như vậy kém. Quả thật là không đủ lóa mắt, nhất định phải bị coi là một cái bình phàm chỉnh thể. Giang Nguyệt Bạch thu hồi ánh mắt dốc sức làm. Lại, nếu không nghĩ bình phàm, vậy nỗ lực trục quang. Thiên Diễn Tông nhàn rỗi kim đan chân nhân, trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ lục tục đuổi tới. Vây quanh ở đại điện chung quanh, Ôn Từ, Ôn Diệu cùng Thạch Trung Sơn cùng nhau từ trong đại điện đi ra. Phía sau còn đi theo 4 cái Nguyên Anh chân quân, Thiên Diễn Tông nội có Nguyên Anh chân quân 12 người, 6 cái không ở tông trung. Quang Hàn kiếm quân cùng Thương Hỏa chân quân lại bị vây ở Thiên Cương Phong 99 liên hoàn trận, giờ phút này tham dự trừ bỏ Phất Y chân quân, còn có chiến lực bảng đệ tam Lục Ứng Hoài, hắn một thân màu trắng áo gấm. Cao quý thanh hoa, đầu đội ngọc quan, thần vận thiên thành, vừa thấy chính là Lục Thị cái loại này chú trọng hình tượng người, dư lại 2 cái Giang Nguyệt Bạch. Trước kia chưa bao giờ gặp qua, một cái râu bạc lão giả, đầu mang phương khăn, giống y quán ngồi công đường đại phu. Giang Nguyệt Bạch suy đoán vị này khả năng chính là Thẩm Hoài Hy sư phụ, trực thuộc ở Thiên Diễn Tông thanh nang tử, ngày thường du rú trong nhà, một lòng nghiên cứu y đạo, cuối cùng một cái trung niên nữ tu, tướng mạo thường thường, khí chất thường thường, ăn mặc thường thường, ngay cả đứng ở nơi đó cũng ảm đạm không ánh sáng. Bị Phất Y chân quân phi dương thần thái hoàn toàn che đậy, Ôn Từ chống quải trượng đi đến mọi người trước mặt, trên mặt mang theo hiền từ ý cười, mắt hàm vui mừng. Đầu tiên, chúc mừng nhữ chờ tiến vào tiểu bỉ trăm cường chi liệt. Vô luận các ngươi là Thiên Diễn Tông đệ tử vẫn là Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử, tương lai đều sẽ trở thành tu chân giới một viên từ từ tân tinh. Tại đây cũng cầu chúc các ngươi có thể thành công trúc cơ. Tái chiến kim đan, vô nghĩa không nói nhiều. nói các ngươi nhất chú ý chính đề. Ta biết, các ngươi bên trong có rất nhiều người đều ở lo lắng. Bởi vì Quy Nguyên Kiếm Tông gia nhập, sẽ chiếm đi các ngươi trúc cơ đan danh ngạch. Không cần lo lắng, lần này Quy Nguyên Kiếm Tông cũng mang đến 30 viên trúc cơ đan. Cho nên trăm cường chi liệt, đều nhưng đến một viên, tiếng nói vừa dứt, vạn chúng hoan hô, Tạ Tông Chủ. Ôn Từ giơ tay, thanh âm tiêu tán, nàng ánh mắt dừng ở Giang Nguyệt Bạch trên người, làm đầu danh. Ngươi khen thưởng nhất phong phú, trúc cơ đan 3 viên, tẩy tủy đan 1 viên, thượng giai bồi nguyên đan tam bình, trừ bỏ này đó đan dược, tông môn cống hiến điểm 5 vạn, còn có thể đi bách khí đường tuyển 2 kiện thất phẩm pháp khí, đương nhiên quan trọng nhất là nhưng nhập tàng thư lâu đỉnh, tìm hiểu tổ sư lưu lại 4 đạo truyền thừa một lần. Kia đều là thượng tam phẩm truyền thừa, có thể tìm hiểu đến cái gì? Toàn dựa chính ngươi, nghe Ôn Từ từng cái nói, mọi người chảy xuống hâm mộ nước miếng, tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch cảm giác sau lưng muốn thiêu cháy, không được tự nhiên giật giật. Lần này tiểu bì nàng cũng ý thức được chính mình khiếm khuyết. Tuy rèn thể thành công, phòng ngự phương diện vẫn là không đủ. Tuy không tha, lăng văn giáp xác thật nên thay đổi, còn có pháp thuật phương diện. Tự nghĩ ra vân lôi phá cùng viêm lôi bạo cường tắc cường rồi. Quá hao phí linh khí thần thức, không thích hợp kéo dài đấu pháp, yêu cầu dùng cống hiến điểm đổi càng cao giai pháp thuật. Còn có một ít vấn đề nhỏ, chờ nàng rảnh rỗi phục bàn chỉnh trang tiểu bì, lại cẩn thận tính toán như thế nào đem này đó khen thưởng toàn chuyển hóa vì thực lực cùng át chủ bài. Gạch Trung Sơn đi tới, đem một cái bàn tay đại hộp gỗ đưa tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Kia một cái chớp mắt, Giang Nguyệt Bạch cảm giác sau lưng Trác Thanh Phong hô hấp đều dồn dập. Thạch Trung Sơn nhíu mày nói, đây là kiếm hoàn, nói tốt khen thưởng cấp đầu danh, nhưng vật ấy vẫn là nhất thích hợp kiếm tu. Kiếm chi nhất đạo chú trọng cái thuần túy, không thuận theo trượng ngoại vật, được ăn cả ngã về không, thẳng tiến không lùi mới có thể luôn luôn thuận lợi. Ngươi học được đồ vật quá nhiều quá pha tạp, nếu là có thể đem vật ấy đổi cấp học kiếm người, mạc lãng phí. Giang Nguyệt Bạch đôi tay tiếp nhận hộp. Trong lòng chỉ cảm thấy không thoải mái, liền tráng lá gan hỏi, xin hỏi chân quân, kiếm tu tập kiếm là vì cái gì? Thạch Trung Sơn sửng sốt, nhìn về phía Ôn Từ. Ôn Từ mỉm cười gật đầu, Thạch Trung Sơn nói, tự nhiên là vì theo đuổi đại đạo đỉnh, kia kiếm tu hành tẩu hậu thế. Cũng muốn giết địch, cũng muốn sống sót đi. Một khi đã như vậy, trừ bỏ kiếm ngoài, vì cái gì không thể nhiều điểm thủ đoạn, như vậy không phải nhiều vài phần thắng sao? Nói muốn chuyên tâm tập kiếm, đem toàn bộ tinh lực dùng ở trên thân kiếm, có thể hay không là bởi vì ngộ tính quá kém, không đủ tự hạn chế, lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên mới không thể làm khác. Thạch Trung Sơn ngơ ngẩn, đương nhiên không phải. Dùng toàn bộ tinh lực tập kiếm, đạt tới kiếm đạo đỉnh tỷ lệ mới đại. Hơn nữa kiếm tu đến chính là thế gian vạn pháp. Nhất kiếm phá chi kia khẩu khí, có mặt khác thủ đoạn, kia khẩu khí như thế nào có thể thuần túy? Giang Nguyệt Bạch gật đầu, nhưng nhất kiếm phá vạn pháp không phải cũng là vì sống vì thắng. Ta dùng rất nhiều thủ đoạn giống nhau là vì sống vì thắng a. Ta cũng có khẩu khí này trống, nơi nào liền không giống nhau. Tựa như Trác Thanh Phong, hắn nếu trừ bỏ kiếm, ở trên người trang một bao thiên lôi tử, tạc ta cái ba hoa chích chòe, ta còn có thể thắng. Thạch Trung Sơn, Trác Thanh Phong như suy tư gì nheo lại mắt. Thạch Trung Sơn đại kinh thất sắc, vội vàng hét lớn, nhất phái nói bậy, kiếm tu nếu không thuần túy, liền chỉ là dùng kiếm pháp tu mà thôi. Thạch Trung Sơn miệng lưỡi vụng về, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào phản bác. Ôn Từ cười nói, hảo, kiếm đạo bác đại tinh thâm, đề cập công pháp, đề cập đạo tâm, trúc cơ kết đan toàn cùng tầm thường tu sĩ bất đồng. Ngươi chưa từng tiếp xúc quá không thể vọng ngôn. Xong việc chính mình đi tàng thư lâu nhìn xem thư tự nhiên minh bạch, Thạch Trung Sơn vội không ngừng gật đầu, không vào này môn, không nói này đạo. Giang Nguyệt Bạch dầu dĩ gật đầu. Nàng biết kiếm tu trong cơ thể là kiếm khí không phải linh khí, là bất đồng tu pháp, thật nhiều pháp khí cũng không dùng được. Thuần túy chính là bởi vì bị phủ định sinh nghịch phản tâm tư. Ôn Từ nói, nói chính sự, tiểu bỉ đầu danh còn có một đạo khen thưởng, đó là chọn sư, ngươi có từng tưởng hào, muốn bái nhập vị nào chân quân môn hả? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.